Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tháng 8. Thời gian bình ổn trôi qua, tia ngần đưa tiễn mùa hè cái đuôi, đi vào trung tuần tháng 8, nhiệt độ không khí ổn định ở 26-27 độ C. Xuất lên đột nhiên theo trong bồn tắm đứng lên, cất bước mà ra. Mang đến tích tích giọt nước vung vãi. Hắn trần như nhộng đứng ở đó, cúi đầu nhìn về phía tự thân phần bụng. Hơi vừa dùng lực đã nhìn thấy khối khối bắp thịt đường cong rõ ràng phác họa. Đây là hắn đoạn này thời gian kiên trì huấn luyện kết quả. Trừ cái đó ra, cả người cũng lộ ra tinh thần rất nhiều. Mà ngay hôm nay hắn cách đấu lão sư Vô Vanh bắt đầu dạy bảo hắn cơ sở quyền anh bộ pháp cùng kỹ xảo phát lực. Ba, ba, ba, lên quang quang bàn chân đạp tại phòng tắm trên mặt đất. Khi thì trước trượt, khi thì nhanh chóng thối lui, khi thì phải nhanh chóng, cũng nương theo huy quyền cùng đón đỡ động tác. Hô, hắn ngừng lại, mừng rỡ thở hắt ra, cầm qua bên cạnh khăn mặt. Tẩy bắt nguồn từ thân, tiếp xúc bệnh viện tâm thần y sinh Duster, Guderian về sau 2 tuần dặm hơn, lên phảng phất thoát khỏi trùng hợp, rời đi tổng là đụng phải siêu phàm sự kiện vòng lần quần. Sinh hoạt trở nên bình ổn, làm từng bước dẫn tiền lương, đi sâu nghiên cứu thần bí học, luyện tập xạ kích cùng cách đấu, cấy ghép khai phá mới đồ ăn. Cùng ca ca ban sần muội muội Melissa từng cái góp nhặt mỹ lệ bộ đồ ăn cùng bài trí. Hướng đội trưởng Dan, đồng đội Leonard đám người hỏi qua đi phi phàm vụ án. Cùng với đến câu lạc bộ giúp người bói toán, cũng nghiêm ngặt tuân theo bản thân tổng kết ra quy tắc. Cái này khiến tâm linh của hắn trở nên yên ổn, nếu như không phải trời tối người yên lúc sẽ còn tưởng niệm địa cầu. Nếu như không phải ống khói đỏ sự tình còn không có tra rõ ràng. Nếu như không phải vận rủi con rối truyền lại hình vẽ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trong mộng cảnh. Hắn đều muốn bắt đầu thói quen cũng nhớ nhung cuộc sống bây giờ. Tại trong lúc này, Tarot hội, triệu tập 3 lần. Plain cũng không đạt được mới Rose nhật ký. Nhưng theo, chính nghĩa, giới thiệu, nàng mới quen 2 vị phi phàm giả. Đang ở tự nhiên tiếp xúc các nàng, chờ đến tiến vào tương ứng vòng tròn, hẳn là có thể giao dịch đến càng nhiều Rose nhật ký. Mà, người treo ngược cũng biểu thị tự thân đã trở về lục địa. Đang tại xử lý một vài sự vụ, chỉ cần nhàn rỗi xuống tới, lập tức liền lấy tay tìm kiếm. Mặt khác, chính nghĩa. Cảm giác nàng mới quen đấy 2 vị phi phàm giả đều là đáng giá phát triển đối tượng. Tỷ như, các có không tệ bên ngoài thân phận yểm hộ, các có nhất định, không cùng loại tài nguyên con đường, đều có các kiên trì cùng đặc điểm, không phải loại kia hội tùy ý bán cơ mật người. Vấn đề duy nhất là, đều chỉ có thứ tự nhóm 9, không quá thích hợp. Tarot hội này loại cao cấp nghiêm khắc che giấu tổ chức. Cao cấp tổ chức, ta cảm giác càng giống bán hàng đa cấp. Ngay lúc đó, ngu giả, Plain chỉ muốn che mặt thở dài. Đối, chính nghĩa, tiểu thư bản thân cảm giác tốt đẹp lại tìm không thấy ngôn ngữ tới ứng đối. Chỉ có thể đáp ứng để cho nàng đối 2 vị kia phi phàm giả làm tiến một bước quan sát. Đương nhiên, chính nghĩa cũng không phải ban đầu vị kia ngây thơ lãng mạn thiếu nữ. Nàng cẩn thận không có đề 2 vị phi phàm giả tính danh cùng đặc điểm. Sợ hãi, người treo ngược, dưới đây tra được bản thân. Chính nghĩa tiểu thư nói nàng rõ ràng cảm nhận được ma dược tiêu hóa dấu hiệu. Có lẽ lại có 3-4 xung quanh, nàng liền có thể hoàn thành, người xem, đóng vai. Độc tâm giả. Phương pháp phối chế đến đưa vào danh sách quan trọng. Lau sạch sẽ thân thể, Plain đem khăn mặt đặt vào một bên. Vừa xuyên thiếp thân quần áo, vừa nghĩ đến hôm trước, Tarot hội bên trên sự tình. Gần đây trong 20 ngày, hắn chỉ ước Duster, Guderian y sinh gặp qua một lần, căn cứ muốn nhanh không đạt ý nghĩ, chỉ hàn huyên trò chuyện đối phương trạng thái, hỏi tâm lý luyện kim hội một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Mà, chính nghĩa, tiêu hóa ma dược tốc độ, khiến cho hắn không thể không sớm suy nghĩ làm sao theo Duster nơi đó đạt được danh sách 8, độc tâm. Giả, phương pháp phối chế, một khỏa cài tốt quần áo lót cúc áo, lên lại cầm lấy một cái khác khối khăn lông khô, dùng nó bao trùm đầu, hấp thu tóc ngắn bên trên trình độ, cùng, chính nghĩa, so sánh, hắn tiêu hóa, chiêm bạc ra, ma dược tốc độ chỉ nhanh không chậm. Đến này xung quanh, suy tưởng cùng linh thị trạng thái lúc đã không có lại xuất hiện nghe thấy không nên nghe thấy. Thanh âm, trông thấy không nên trông thấy tình cảnh sự tình. Phản qua khăn mặt, lên lại xoa xoa tóc, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Im ắng lẩm bẩm, ta tổng kết, chiêm bạc ra quy tắc, xác thực hữu hiệu. Cuối tuần hẳn là có thể triệt để tiêu hóa hết ma dược. Thằng hề, phương pháp phối chế bên trong Honor Adam cho dê rừng một sừng kết tinh cùng mặt. Người hoa hồng còn không biết đi nơi nào làm. Có lẽ có khả năng học Daily nữ sĩ, đưa ra đặc biệt xin. Nhưng khẳng định như vậy sẽ bị thượng tầng quan tâm. Ta hiện tại chỉ muốn hèn mọn phát dục. Cực quang hội tại sở cảnh sát phát triển tín đồ cũng bị tìm được. Nhưng vẫn còn không biết rõ Z tiên sinh là ai. Henry nói này xung quanh kết thúc trước có thể hoàn thành, ống khói đỏ, ủy thác. Ta tiền riêng khôi phục lại 7 bảng ra mặt, không cần lo lắng làm sao thanh toán số dư. Lúc trước hắn cho bộ phận phòng ốc cùng ở khách tư liệu tạm thời nhìn không ra vấn đề. Ta lại không từng cái loại bỏ. Có lẽ trước tiên có thể xem thế nào tòa nhà có ống khói đỏ phòng ốc gần nhất thay đổi ở khách. Đó là cái mạch suy nghĩ. Tĩnh tọa 20-30 giây. Hắn mặc vào cho quần dài màu đen, mang tốt nơ, khấu trừ ổn súng túi, đem bị thay thế kỵ sĩ luyện tập phục ném vào giặt quần áo giỏ. Mở cửa đi ra phòng tắm, hắn vừa kết thúc thứ tư buổi chiều cách đấu huấn luyện không bao lâu. Còn tại lão sư Govanh trong nhà, ngài khỏe chứ? Moretti tiên sinh, Govanh việc vặt nữ bộc vừa vặn đi ngang qua, vội vàng khom người thi lễ một cái, lên khẽ gật đầu, chỉ ngổn ngang ẩm ướt lộc phòng tắm nói, làm phiền ngươi dọn dẹp một chút, đây là chức trách của ta, quần áo hội từ giặt hồ nữ công xử lý, nàng 6 giờ tới, việc vặt nữ bộc cúi đầu trả lời, giặt hồ nữ công không bao ăn ở, cho thù lao cũng rất thấp. Cho nên bọn họ sẽ không chỉ làm thuê cho một nhà. Thường thường đều thừa lãm phụ cận khá hơn chút ở lại người quần áo. Hoặc là mỗi ngày vội vàng đi chợ, tẩy xong một nhà lập tức đi mặt khác một nhà. Hoặc là toàn bộ siêu tập đến trong nhà cùng một chỗ xử lý. Theo thứ tự đưa về, chỉ có như thế, các nàng mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Lên không có lại nhiều nói, đi vào phòng khách. Hướng ngồi tại trên ghế xích đu chủ nhân cáo từ, hắn trông thấy hai tóc mai bạc Govanh không có gì tức giận gật đầu. Xong trên đùi phủ lên đầu màu nâu nhạt chăn lông, trong tay thì cầm lấy phần Ohiwawa ván báo. Lên biết trước mắt vị này tắm ngã về tây ánh nắng nam sĩ kỳ thật vừa 50 ra mặt. Nhưng dáng vẻ nặng nề đến phảng phất đã 8-90 tuổi. Bình thường cách đấu trong khi huấn luyện, Govanh cũng duy trì yên lặng, chỉ ở nên chỉ bảo lúc mở miệng, tuyệt đối không nói nhiều không nói chuyện phiếm, lên thì bởi vì mỗi ngày mệt mỏi đến muốn chết muốn sống. Khuyết thiếu chủ động bắt chuyện dục vọng, cho nên quan hệ của song phương đến bây giờ vẫn như cũ lãnh đạm. Xem Govanh lão sư biểu thị, lực lượng của hắn vẫn là tương đối kinh người, bộ pháp cũng đầy đủ nhanh nhẹn. Đánh ta 3 cái đoán chừng cũng không thành vấn đề. Hắn có sở cảnh sát cho tiền lương. Tại tia ngần ngoại ô trong hương thôn còn mua mảnh thổ địa. Có thể thu lấy cố định địa tô. Hắn thuê lấy một vị đầu bếp, một vị việc vặt nữ bộc. một cái giặt hồ nữ công. Ở địa cầu bên trên đại ăn hàng nước, có như thế tài sản 5-60 tuổi chào tiên sinh khắp thế giới du lịch đi. Lên đem ánh mắt từ trên người Gô Vanh thu hồi, âm thầm lắc đầu, sau đó trở về mũ áo khung bên cạnh, lấy xuống chính mình nửa cao tơ lụa mũ giả cùng màu đen mỏng áo khoác. Mặc chỉnh tề, hắn cầm lên thủ trưởng, đi ra phòng ốc, dọc theo hai bên mọc ra cỏ dại phiến đá con đường tới gần cửa chính. Ngay lúc này, hắn trông thấy hàng rào sắt bên ngoài ngừng lại một cỗ xe ngựa hai bánh. Đứng đấy một cái quen thuộc nam sĩ, Leonard, lên nghi ngờ nhìn tóc tùy ý xốc xếch trước đêm giả đồng đội. Thấp giọng tự nói một câu, Leonard người mặc áo sơ mi trắng, đen dài quần cùng không khấu trừ ủng ra. Trong tay đang xoay tròn lấy cái mũ của mình, trông thấy Glenn đi ra, mỉm cười mở miệng nói, kinh hỉ sao, chỉ có kinh, không có vui. Glenn bỏ qua đối phương không đứng đắn, nhìn chằm chằm tên này giả thi nhân mắt xanh lục nói, có chuyện gì? Leonard đem mũ đeo lên nói, đội trưởng nhường ngươi phối hợp ta cùng Fry, chúng ta đường bên trên lại nói rõ chi tiết. Được rồi, lên đi theo đối phương tiến nhập xe, ngựa thùng xe, chờ đến hai phía phong cảnh lướt về đằng sau. Leonard cầm lấy bên cạnh túi công văn, ném về phía đối diện. Lên vững vàng tiếp được, lấy ra văn bản tài liệu, cẩn thận lật xem. Ngày 11 tháng 8 năm 11 giờ tối, Tây khu tế bần bên trong viện, phá sản Source ý đồ phóng hỏa, chế tạo thảm án. Nhưng sau cùng chỉ thiêu chết chính mình. Ngày 11 tháng 8 năm 10 giờ tối, công nhân bến tàu Zeder nhảy vào xô kê sông, kết thúc nghèo khó sinh mệnh. Ngày 11 tháng 8 8 giờ tối, thiết thập tự đường phố hạ đường phố dùng khét chế hộp diêm mà sống cực khổ Rip phu nhân đột phát tật bệnh tử vong. Chấm ngoặc kép, thấy đằng trước hai chuyện thời điểm, lên cảm thấy rất ngờ vực. Cho rằng tương tự tử vong sự kiện thực sự quá phổ thông quá thường gặp. Không chỉ có không nên dẫn tới trực đêm giả coi trọng. Liên liên sở cảnh sát cũng phải tránh cho cảnh lực lãng phí. Có thể nhìn xuống đi. Hắn dần dần nhíu mày. Lật hai trang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Leonard nói. Này không khỏi nhiều lắm à. Làm bình thường tử vong sự kiện nhiều đến để cho người ta kinh hãi trình độ lúc sẽ rất khó được xưng tụng bình thường. Leonard khó được chính kinh gật đầu nói, đi qua trong vòng 2 tuần tử vong sự kiện là như người bình thường đáng giá gấp 5 lần. Tiên ngân thành phố cảnh sát tổng cục số liệu thống kê thời điểm phát hiện vấn đề này. Nhanh lên đem sự tình chuyển giao cho chúng ta. Chuyển giao cho đại phạt giả cùng máy móc chi tâm. Mặc dù này chút tử vong sự kiện sơ bộ xác minh đều không có vấn đề, nhưng đội trưởng cho là chúng ta nhất định phải một lần nữa tra một lần. Mà này liền có thể cần bói toán hoặc là nghi thức ma pháp phụ trợ. Lên giật mình nói, ta hiểu được. Leonard vỗ tay phát ra tiếng nói, ta, ngươi cùng Fry một tổ. Hắn tại thiết thập tự đường phố hạ đường phố chờ chúng ta. Sai, Lario cùng Neil một tổ. Điều tra bắc khu tương ứng sự kiện. Đội trưởng Lưu tại công ty bảo an bên trong. Ứng đối ngoài ý muốn. Lên trịnh trọng gật đầu. Chợt nhớ tới một việc. Liền vội vàng hỏi. Ta có thể về trước một chuyến nhà. Lưu một tờ giấy sao? Hắn đến nói cho ca ca cùng muội muội chính mình đêm nay có việc. Không ở nhà dùng cơm. Leonard nở nụ cười. Không có vấn đề. Vừa vặn tiện đường. Lên lúc này mới định ra tâm. Lần nữa đọc qua những cái kia tử vong sự kiện. Cố gắng từ khác nhau kiểu chết khác biệt. Tên khác biệt thời gian điểm bên trong tìm tới liên quan. Nhìn một chút. Hắn thản nhiên thầm nghĩ. Này chính là ta trở thành trực đêm giả sau lần thứ nhất tập thể nhiệm vụ. PS, liên quan tới ngày hôm qua một cái tình tiết, tại không kịch thấu dưới tình huống nói hai câu, nếu như là ta muốn cưỡng chế an bài lên không mở ra linh thị. để bỏ lỡ quan sát. Cái kia ta sẽ dùng nhu hòa hơn, càng không để cho người khó chịu phương thức. Tỉ như mở ra linh thị, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, hoặc là chỉ là nhỏ tinh thần vấn đề. Như thế đằng sau muốn nói rõ lý do cũng có đầy đủ lý do. Như vậy, tại sao phải cường điệu không kịp cùng quên đâu? Vì cái gì đây? Tốt xấu đối ta có chút lòng tin a. Uy, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?